Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663. Bản miêu vẫn là dựa vào chính mình đi. Kéo dài trời nắng, để cho lòng người vui vẻ. Lâm Tiểu Bạch ngồi tại gấu trúc quán trên giá gỗ, đầu gối lên cơm nắm, hai cái đùi treo tại nửa không trung đung đưa tới lui. Tay gấu bên trong còn cầm một cây măng, nhét vào miệng bên trong răng rắc chính là một ngụm. Thanh thúy sướng miệng, vườn bách thú măng luôn luôn phẩm chất ưu lương. Từ phòng trực ban ẩn ẩn có tiếng ca truyền tới. Trần Mai chính đối cái nào đó hát karaoke phần mềm hát hưng khởi. Bị Lâm Tiểu Bạch nhạy cảm bắt được. Nghe Trần Mai tiếng ca ăn măng, nhìn giống như thật thoải mái dáng vẻ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch trong lòng lại có một cỗ nhàn nhạt tiểu xoắn suýt. Hắn đang nghĩ, Cẩm Thành cái này địa phương đến cùng cái gì thời điểm mới có thể tuyết rơi. Ngày mai, hậu thiên, đại hậu thiên, Lâm Tiểu Bạch ở kiếp trước sinh hoạt địa phương tại Nam Bắc giao giới địa phương. Hàng năm mùa đông đều sẽ tuyết rơi, mặc dù không bằng phương Bắc tuyết tới lớn như vậy. Toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh trắng xóa. Bất quá tuyết lớn đầy trời thời điểm, hình ảnh kia cũng là rất đẹp. Đối với tuyết rơi, Lâm Tiểu Bạch vẫn là có như vậy một chút mà mong đợi. Làm một con gấu trúc, dày như vậy da lông không tại đất tuyết bên trong lăn hai vòng quả thực lãng phí được không? Bất quá mình bây giờ là tại Cẩm Thành A, làm một phương Nam thành thị, tuyết rơi. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy có chút treo, cảm thấy mình một mùa đông đều không nhất định có thể nhìn thấy một trận tuyết. Lâm Tiểu Bạch trong lòng liền hơi nhỏ ưu tang, đại khái là cảm thụ đến Lâm Tiểu Bạch giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Hệ thống yên lặng thò đầu ra, cho Lâm Tiểu Bạch làm ra tới một phần tiếp xuống tới một tuần lễ Cẩm Thành dự báo thời tiết. Tinh, tinh, tinh, trời trong xanh. Tất cả đều là ngày nắng có hay không? Mặc dù nói là nhiệt độ không khí chuyển lạnh, nhưng cùng phương Bắc một chút địa phương so ra, Cẩm Thành hiện tại kỳ thật vẫn là tại hạ thu mùa. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem phần này dự báo thời tiết, trong lòng nháy mắt chính là một trận sóng cả mãnh liệt. Chân cũng không hoảng hốt, măng cũng không nhai, mẹ nó, Cẩm Thành cái này địa phương tuyết rơi khó như vậy sao? Đột nhiên đã cảm thấy tốt ưu tang. Tuyết, đối với một cái chưa từng đi phương Bắc cô nương mà nói. Cái từ ngữ này đối với Trần Mai đến nói nhưng thật ra là rất xa lạ. Từ nhỏ đến lớn thấy qua tuyết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, đều rất nhỏ, có thời điểm xác thực sẽ trong đầu ảo tưởng một chút tại tuyết lớn đầy trời thời điểm. Tại trong tuyết xoay quanh hình tượng, bất quá cũng liền có thể ngẫm lại mà thôi. Về phần hiện tại, Trần Mai đang chuyên tâm toàn ý tại một cái hát karaoke phần mềm bên trên ca hát. Đương nhiên tại nơi này đều là chính nàng bằng hữu, cũng không có nhiều như vậy fan hâm mộ. Bất quá là sau khi làm việc giải trí mà thôi. Mèo ô, chấm ngoặc kép, ngay tại hát đâu. Một mực tại vườn bách thú du đãng con kia tiểu mèo xám không biết từ chỗ nào xông tới. Đứng tại phòng trực ban trên cửa sổ kêu hai tiếng. Trần Mai ngạc nhiên nhìn thoáng qua con mèo này. Cầm điện thoại liền chạy tới. Tiểu hôi, chấm ngoặc kép, con mèo này nàng có một đoạn thời gian không gặp đến. Tiểu gia hỏa này suốt ngày không biết đều là ở đâu du đãng. Bất quá nhìn nó dáng dấp mập mạp dáng vẻ, xem ra tại vườn bách thú cái này một mảnh địa phương lẫn vào cũng không tệ lắm. Cái này tiểu mèo xám cũng ăn mập. Trần Mai trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, đột nhiên đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiểu Bạch ăn càng ngày càng béo, cơm nắm hiện tại ăn cũng là mập mạp, hiện tại ngay cả cái này tiểu mèo xám cũng lên cân. Một đám ăn hàng a, liền không thể khắc chế chính một chút sao? Mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu mèo xám lại kêu một tiếng, nhàn nhã ngồi tại cửa sổ trên đài, dùng đầu lưỡi liếm láp mình trên người lông tóc, mặt trời ánh sáng ấm áp chiếu trên người nó, nhìn rất có loại duy mỹ cảm giác. Trần Mai quá khứ sờ lên cái này tiểu mèo xám, mập mạp, mềm mềm, xúc cảm siêu cấp bồng. Bất quá cái này tiểu mèo xám nhưng thật giống như có chút không vui lòng để Trần Mai sờ. Bị Trần Mai sờ soạc một lúc sau nhe răng trợn mắt đối với Trần Mai hung. Sau đó từ trên bệ cửa sổ đứng lên liền hướng phía nơi xa chạy tới. Trần Mai đầu ngả vào bên ngoài nhìn thoáng qua. Nhìn thấy cái này tiểu mèo xám nhanh như chớp mà liền chạy tiến gấu trúc trong quán. Lông mày lập tức vẩy một cái. Tiểu gia hỏa này chạy loạn cái gì đâu. Tranh thủ thời gian liền hướng phía bên kia chạy tới. Bất quá chờ Trần Mai truy vào đi thời điểm. Gấu trúc trong quán đã nháo lật trời. Tiểu Bạch đối cái này tiểu mèo xám đến ngược lại là không có gì phản ứng. Bất quá cơm nắm, lại giống như là bị đâm đến hưng phấn điểm đồng dạng. Thật nhanh liền hướng phía cái này tiểu mèo xám đuổi tới. Lâm Tiểu Bạch cũng bởi vậy bị liên lụy. Lúc đầu cơm nắm ở nơi đó yên lặng nằm. Lâm Tiểu Bạch cầm cơm nắm khi gối đầu gọi là một cái đắc ý. Bất quá tại cơm nắm nhìn thấy cái này tiểu mèo xám về sau. Thử trượt một chút liền nhảy dựng lên. Trực tiếp đem Lâm Tiểu Bạch đầu nhấc lên đụng đến bên cạnh một cây gỗ tròn bên trên. Lâm Tiểu Bạch bị đâm đến mơ mơ màng màng toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Ngồi ở đằng kia hoài nghi gấu sinh. Tình huống như thế nào? Mà tại người xem trên đài. Cũng rất nhanh vang lên một trận ông tiếng nói chuyện. Cái này từ đâu tới mèo a? Chạy còn thật mau, ta đi, con mèo này sẽ không bị cơm nắm bắt lấy đi. Ta cảm giác cơm nắm sẽ đem nó cắn chết. Chấm ngoặc kép, hẳn là sẽ không đi. Có thể sẽ nắm lấy không cho con mèo này chạy mất. Đùa với nó chơi một hồi. Nhìn Tiểu Bạch, ha ha ha, vừa rồi lại bị cơm nắm hố một chút. Đầu đều đụng vào trên giá gỗ. Đột nhiên cảm giác cái này vườn bách thú tốt đùa. Tiểu Bạch hố lưu húc đông. Lưu húc đông hố cơm nắm. Cơm nắm hố Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép. Người xem trên đài du khách nhìn thấy cái này tiểu mèo xám chạy vào. Tinh thần nháy mắt chính là chấn động. Vừa rồi Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều là uể oải. Nằm tại trên giá gỗ đi ngủ ăn đồ vật. Để các du khách cũng có chút uể oải cảm giác. Tinh thần đều có chút uể oải. Bất quá tại cái này tiểu mèo xám đột nhiên chạy vào. Mà lại cơm nắm cũng giống là phê thuốc kích thích đồng dạng đuổi theo. Người xem trên đài bầu không khí lập tức liền trở nên vui sướng đi lên. Nhìn xem cơm nắm đuổi theo con kia tiểu mèo xám chạy khắp nơi. Trực tiếp liền vui vẻ. Cơm nắm cùng con mèo này cũng không làm sao quen. Nhìn xem tiểu mèo xám loại này tiểu động vật, tựa như là nhìn đến đồ chơi đồng dạng hứng thú tăng nhiều. Đơn thuần vừa muốn đem cái này tiểu mèo xám bắt lấy. Động vật đi săn bản năng mà thôi. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cơm nắm cùng tiểu hôi tại gấu trúc quán bốn phía tán loạn. Trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ, bất quá lại một chút đều không lo lắng. Liền cơm nắm kia mập mạp bốn đầu tiểu chân ngắn, muốn đuổi theo tiểu mèo xám trên cơ bản không thể nào. Trừ phi gia hỏa này cũng giống như mình bật hack, mèo loại động vật này thế nhưng là phi thường linh hoạt. Chờ một lúc cơm nắm đại khái liền sẽ từ bỏ, bất quá cơm nắm gia hỏa này đuổi theo tiểu mèo xám. Lâm Tiểu Bạch đầu lại là không có địa phương gối, từ trên giá gỗ bò xuống đi. Tại gốc cây hạ tìm cái thoải mái vị trí nằm, nắm lấy măng liền lại ăn một ngụm, sau đó nhìn hai tiểu gia hỏa này chợt tới chợt lui. Lâm Tiểu Bạch không hứng thú đi cùng cơm nắm hai người bọn họ đùa giỡn. Bất quá có thời điểm ngươi càng là không muốn tham dự đi vào. Chuyện này nó liền càng đi ngươi trên thân đụng, Lâm Tiểu Bạch ngay tại dưới cây nằm thư thư phục phục đây này. Đột nhiên liền thấy con kia tiểu mèo xám vèo liền hướng phía mình lao đến. Sau đó núp ở phía sau mình. Đối cơm nắm giữ dàn nhe răng trợn mắt. Mèo ô, chấm ngoặc kép, cảnh cáo cơm nắm, bản miêu thế nhưng là có chỗ dựa mèo. Tiểu tử ngươi ước lượng lấy một chút. Bất quá cơm nắm sẽ sợ Lâm Tiểu Bạch sao? Rõ ràng sẽ không. Hướng về phía Lâm Tiểu Bạch liền đụng tới. Nhìn xem cơm nắm động tác. Lâm Tiểu Bạch con ngươi lập tức co rụt lại. Ta góp, tiểu mèo xám ra hỏa này họa thủy đông dẫn a. Lập tức liền nhức cả trứng. Từ dưới đất bò dậy liền hướng phía bên cạnh tránh khỏi. Tiến vào, đánh máu gà, trạng thái cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch là một chút cũng không muốn trêu chọc nó. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch động tác, tiểu mèo xám lại mộng. Đại ca, đi lên đánh cái này béo ra hỏa a. Ngươi sao có thể chạy đâu? Đối Lâm Tiểu Bạch bóng lưng mờ mịt kêu một tiếng. Tiếp tục hoài nghi mèo sinh bên trong. Sau đó nhanh chóng liền hướng phía trên cây chạy qua. Đại ca cũng không đáng tin cậy. Bản miêu vẫn là dựa vào chính mình đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.